Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1212. Internet trực tiếp gian. 28. Nhà trọ không lớn, mới 50 thước vuông. Lúc đó Trần Phù đem bản thân trở thành là cây dụng tiền. Liền cố ý thuê cho nàng một mình ở lại. Một người trụ lời nói là đủ. Khả từ cây dụng tiền bay sau. Trần Phù phát ra thật lớn một trận hỏa, đem ngải quân khâm đánh một chút cũng chưa hết giận, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tài nguyên, đã đem bản thân ở bên ngoài căn phòng lớn cấp lui. Mạnh mẽ nhường ngải quân khâm xuất viện, ở tại quân nghiên đã từng ở lại quá trong nhà trọ mặt. Đến trường, tự nhiên là không cần đi, mất đi rồi quân nghiên này khỏa cây dụng tiền sau. Trần Phù xem ngải quân khâm liền phá lệ không vừa mắt. Mỗi lần đi bên ngoài uống rượu sau, trở về tìm ngải quân khâm xì hơi. Có mấy lần đều là đánh tới tiến bệnh viện. Nếu không phải là ngải quân khâm dùng quân nghiên sẽ về tìm đến hắn vì từ kéo Trần Phù. Trần Phù đã sớm đem điều này vô dụng phế vật cấp thanh lý rớt. Căn bản sẽ không lãng phí tiền giúp hắn đi chữa bệnh. Hôm nay là ta đưa cho ngươi cuối cùng kỳ hạn, nếu ngươi tỷ ở đêm nay phía trước còn chưa có trở về. Ta đây liền trước tiên đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, Trần Phù thản nhiên nói. Trần ca, chúng ta vì sao lại biến thành hôm nay cái dạng này? Ngươi không phải là luôn luôn thích nhất của ta sao? Trần Phù cười lạnh nói. Kia cũng là đã từng, ta đem ngươi chiếu cố cẩn thận đều chỉ là vì cho nàng một cái công đạo. Làm cho nàng cho ta bán mạng, nàng đi rồi sao, ngươi cái gì cũng không phải, Trần Phù thủ vuốt ve qua hắn xanh tím khóe môi. Dùng sức ninh đem mặt hắn, đương nhiên, ngươi cũng có thể lo lắng một cái khác đề nghị, ta cũng hội lưu lại mạng của ngươi, nghe ngóng. Ngải quân khâm sắc mặt tái nhợt vô lực, hắn lẩm bẩm nói, không có khác đường lui sao? Không có, quyền quyết định ở ngươi, chờ ta trở lại phía trước. Ngươi nếu còn không có quyết định hảo, chúng ta liền cam chịu cái thứ nhất tuyển hạng, đưa ngươi đi tử, nói thật hắn đã thật nhân từ. Nếu đổi làm người khác tới nói, từ lúc phát hiện ngải quân nghiên chạy trốn thời điểm liền sẽ không lưu lại ngải quân khâm mệnh. Lưu trữ cũng là lãng phí lương thực, chờ hắn đi rồi, ngải quân khâm thất thanh khóc giống, quân nghiên trước khi đi thời điểm nói, hắn không có để ở trong lòng. Hắn cho rằng Trần Phù là thật tâm đem bản thân trở thành thân huynh đệ đối đãi, là không hội bán đứng của hắn. Sự thật chứng minh, hắn sai lầm rồi, sai thất bại thảm hại. Hắn ở quân nghiên cùng Trần Phù bên trong, lựa chọn Trần Phù, lão thiên gia không có cho hắn hối hận cơ hội. Lựa chọn Trần Phù sau, sinh hoạt của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mất đi đã bù lại không đi tới. Hắn cỡ nào hy vọng lão thiên gia lại cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đi theo quân nghiên đi. Cho dù là đi nơi nào đều thờ ơ, hắn xem trong gương bản thân, mới bất quá một tháng thời gian đã bị tra tấn không thành. Hình người, hắn đã thật lâu không có ăn qua một chút cơm no. Trần Phù vừa quát rượu liền đối hắn quyền cước gia tăng. Có mấy lần hắn đều không biết bản thân là thế nào sống đến được. Thân thể dị thường thống khổ, hữu hảo vài lần hắn kiên trì không được đã nghĩ trước tiên kết thúc bản thân sinh mệnh. Khả mỗi khi muốn tự mình kết liễu thời điểm, hắn lại sinh không ra dũng khí. Hắn cảm nhận được ở sâu trong nội tâm che giấu yếu đuối. Mất đi rồi tỉ tỉ che chở hắn, yếu ớt đáng thương, không phải là không có nếm thử quá chạy trốn. Mỗi khi bản thân chạy đi liền sẽ bị người tìm trở về. Ở hung hăng đánh lên một chút, bản thân hành động nhận đến hạn chế. Liền ngay cả báo nguy cũng không có quan tâm ni Trần Phù vì giam lỏng hắn nhọc lòng. Hắn căn bản trốn không ly khai Trần Phù vì hắn hư cấu nhà giam. Nếu quân nghiên đêm nay không có trở về lời nói, nghênh đón sẽ là cái gì? Của hắn tử vong sao? Hết chương.